Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 794, lại xuất hiện Nhân Đạo Hoàng Đình cùng Hỗn Độn Đại Trận. Có thể, 5 người liếc nhìn nhau, cảm thấy có thể thực hiện, liền nhao nhao nhẹ gật đầu. Các thần liên thủ phá trận, còn cần 100 năm công phu, xác thực quá phận một điểm, 100 năm. Chính là mạnh hơn trận pháp, 5 tôn hỗn nguyên đại la kim tiên liên thủ, cũng có thể phá đi. Vì vậy, 100 năm không được, 10 năm cũng không được. Phong tử thần vốn muốn nói là 1 năm, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy thánh nhân không nhất định sẽ đồng ý. Liền lấy cái điều hòa thời gian, 3 năm, ba nha, có tam sinh vạn vật ý, vừa vặn rất phù hợp. Thấy 5 người gật đầu đáp ứng. Phong tử thần lại nói tiếp, ta bày xuống trận pháp, 5 vị đạo hữu tại trong vòng 3 năm phá đi, cái kia này cục, liền coi như là ta thua, giữa chúng ta nhân quả từ đó liền coi như là triệt để chấm dứt. Có thể nếu như các đạo hữu liên thủ, vẫn là không cách nào tại trong 3 năm phá vỡ trận pháp, cái kia này cục, liền coi như là ta thắng, 5 vị đạo hữu cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Như thế, mới có thể chấm dứt chúng ta ở giữa nhân quả, thua, nhân quả xóa bỏ, thắng, đương nhiên không thể nào cũng không có điểm nào hay, bằng không, sao lại cần phí lớn như vậy công phu so tài đâu. Đạo hữu có gì yêu cầu, còn mời nói rõ, Thái Thanh Thánh Nhân nghĩ nghĩ, nói, cái này cần trước hỏi rõ sở, không thể mơ mơ hồ hồ liền đồng ý, bằng không. Đến lúc đó phong tử thần đưa ra một cái các thần khó mà tiếp nhận điều kiện. Các thần là đồng ý a hay là không đồng ý a 5 vị đạo hữu, này cục nếu là ta thắng, ta cũng không có gì yêu cầu. Chính là về sau các ngươi tại nhân tộc truyền đạo thời điểm. Cái kia tu tập các ngươi truyền đạo thống người, có thể nhận các vị tổ sư, nhưng bọn hắn cùng các ngươi ở giữa, nhưng không có bất luận cái gì nhân quả tồn tại. Như thế, các ngươi thấy được không? Phong tử thần nói rất quấn, nhưng 5 thánh hay là nghe hiểu thần ý tứ. Những lời này, đơn giản tổng kết một cái, chính là nhân tộc có thể bạch chơi các thần thần thông đạo pháp. Không cần trả giá cái gì, liền có thể từ các thần đạo thống bên trong, học được bản sự. Trước kia, nhân tộc nếu muốn tu luyện tiên đạo, đầu tiên liền muốn bái tam thanh làm tổ sư. Cùng các thần kết xuống nhân quả, đây là thụ đạo chi nhân quả, rất khó chấm dứt, kết xuống cái này nhân quả, tự giống như phải làm tam thanh bỏ hết sức lực, nhưng hôm nay, một khi tam thanh đồng ý yêu cầu, như vậy từ nay về sau, nhân tộc tộc nhân nếu là lại tu tập tiên đạo, dù cũng muốn bái tam thanh làm tổ sư, nhưng lại cùng các thần ở giữa không có thụ đạo nhân quả, không cần là các thần bỏ hết sức lực. Nếu như một ngày kia, nhân tộc cùng tam thanh bộc phát xung đột, như vậy những thứ này tiên đạo tu sĩ liền không cần bảo trì trung lập. Có thể đối với tam giáo xuất thủ, đây là hóa tam thanh tiên đạo, là nhân tộc tiên đạo. Về phần Tây Phương giáo, trước đó nhân tộc tộc nhân, không một người tu luyện Tây Phương đạo thống. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì phong tử thần lập qua lời thề, phàm là nhân tộc người. Một khi tu luyện Tây Phương đạo thống, liền biết tự động trục xuất nhân tộc. Năm đó phong tử thần lửa giận công tâm, lúc này mới lập xuống cái này lời thề. Bây giờ ngẫm lại, cũng là có chút không ổn. Tây Phương nhị thánh có lẽ tính cách không tốt, nhưng Tây Phương đạo thống hay là tốt. Nhất là, lúc này Tây Phương giáo, giáo nghĩa hay là không có vấn đề. Nhiều nhất chính là chuẩn đề thánh nhân biểu hiện. Ảnh hưởng đám người đối với Tây Phương giáo giác quan. Nhưng xem như Hồng Hoang hiểu rõ đạo thống, Tây Phương giáo truyền thừa, hay là không có vấn đề. Phong tử thần đem bài trừ tại nhân tộc bên ngoài, đối với một bộ phận tộc nhân đến nói, quả thật có chút không công bằng. Dù sao, cuối cùng cũng có một số người không thích hợp tiên đạo, cũng không thích hợp võ đạo, lại vẫn cứ thích hợp tu luyện Tây Phương đạo thống. Rừng lớn, cái gì chim đều có, huống chi nhân tộc ư, số lượng nhiều như thế, so trên trời đầy sao còn nhiều hơn, sinh ra hạng người gì, đều không khiến người kỳ quái. Lúc này, Phong Tử Thần thừa dịp lần này cơ hội ngàn năm một thuở, dự định đền bù sai lầm của mình, một lần nữa đem Tây Phương Giáo Đạo Thống đặt vào trong nhân tộc. Chỉ bất quá, cái này Tây Phương Giáo Đạo cùng Tam Thanh Tiên Đạo tiến vào trong nhân tộc về sau, danh tự mặc dù chưa từng phát sinh biến hóa, nhưng lại không phải là Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh Đạo, mà là nhân tộc nói. Nói chủ nhân mặc dù hay là các thần, nhưng các thần đã mất đi đối nó trưởng khống quyền, chỉ có một cái tên tuổi tại. Bất quá, cùng trưởng khống quyền so sánh, năm thánh càng cần hơn, hay là cái danh này. Tại các thần loại này tồn tại đến nói, tiên đạo tu sĩ thực lực, dù là lại nhiều các thần cũng đều không để vào mắt. Ngược lại là những cái kia hư vô mờ mịt tên tuổi, có thể gia tăng các thần khí vận, ngược lại để các thần vô cùng coi trọng. Phong Tử Thần điều kiện này, nhân tộc được lợi ích thực tế, thánh nhân được tên tuổi, nhìn ai cũng không thiệt thòi. Cho nên, thần không lo lắng thánh nhân sẽ cự tuyệt. Về phần thua, Phong Tử Thần căn bản là không có nghĩ tới. Nói đùa, chính là gian lận. Ván này Phong Tử Thần cũng muốn thắng. Năm người thương lượng một lúc, mới nói, đạo hữu yêu cầu, bần đạo đám người đồng ý. Ân, các thần không đồng ý cũng không có cách. Bởi vì Phong Tử Thần căn bản cũng không phải là tại cùng các thần thương lượng. Các thần không đồng ý, cái kia tốt, nhân quả không được, Phong Thần lượng kiếp liền chậm chạp không cách nào kết thúc. Mà tứ giáo, xem như Phong Thần lượng kiếp bốc lên người, ắt phải hội thủ khi nó xong, nhận lớn nhất ảnh hưởng. Cho nên, cho dù là tự thân đạo thống, các thần cũng phải đồng ý Phong Tử Thần yêu cầu. Huống chi, các thần năm người cũng không cho là mình sẽ thua. Nói đùa cái gì? Các thần năm người liên thủ, liền Hồng Quân đạo tổ đều có thể đánh một trận, còn phá không được một cái trận pháp hay sao? Câu Trần đạo hữu, còn mời bày trận. Năm người đứng thành một hàng, hướng Phong Tử Thần nói. Dễ nói, dễ nói, nhẹ gật đầu. Phong Tử Thần nói, ta trận pháp này, nghĩ đến năm vị đạo hữu cũng đoán được là cái gì. Không sai, chính là ta nhân tộc chấn tộc đại trận, hỗn độn đại trận. Nói đến, bộ này trận pháp, từ diện thế đến nay, cũng liền xuất hiện qua như vậy một lần, còn bị người đánh bại, thật sự là có đủ mất mặt. Là lấy, quả nhân định dùng năm vị thánh nhân thực lực, một lần nữa dựng nên hỗn độn đại trận uy danh. Nói xong, Phong Tử Thần tâm thần khẽ động, vị kia tại tiểu hồng hoang giới nhân đạo hoàng đình ầm ầm chấn động. Đúng là đột ngột từ mặt đất nhảy lên, đụng nát tiểu hồng hoang giới giới bích, cũng đánh vỡ đông hoàng thái nhất bầy phong ấn, vượt qua vô tận thời không, hướng phía hiện thế, Phong Tử Thần phía sau bay tới. Ầm ầm, một đoạn thời khắc, vạn dặm hư không vỡ vụn, vô tận nhân đạo ánh sáng chói lọi tỏa ra, che giấu nhật nguyệt ánh sáng chói lọi, khiến cho toàn bộ hồng hoang thiên địa đều tắm rửa tại nhân đạo uy nghiêm xuống. Mà liền tại cái này vô tận thần quang bên trong, một tòa rực rỡ cự thành chậm rãi từ hư không hiển hiện. Trong chốc lát, vô song uy áp quét ngang toàn bộ hồng hoang thiên địa, khiến cho vạn đạo đều tại thần phục, tế lên nhân đạo đế tỷ, đem phóng tới nhân đạo hoàng đình trung tâm. Phong Tử Thần một bước phóng ra, tiến vào hoàng đình, một lần nữa trở lại cái kia tượng trưng cho nhân hoàng quyền lực đế tọa bên trên. Hỗn độn đại trận, lên, chậm rãi đem pháp lực của mình rót vào nhân đạo hoàng đình bên trong. Phong Tử Thần thôi động cái kia yên lặng nhiều năm hỗn độn đại trận. Lập tức, nhân đạo hoàng đình bên trong, 9 kiện tiên thiên linh bảo chậm rãi khôi phục, tách ra lực lượng kinh thiên động địa, đại biểu một nguyên lực lượng nhân đạo đế tỷ, lưỡng nghi lực lượng lưỡng nghi kiếm, tam tài lực lượng tam tài đồ, tứ tượng lực lượng tứ tượng ấn, ngũ hành lực lượng ngũ hành hoàn, thập phương lực lượng thập phương đạo giám. Trước kia, cái này 9 kiện tiên thiên linh bảo, mạnh nhất cũng mới không trải qua phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng hôm nay, bị hỗn độn đại trận thai nghén vô số năm, cái này 9 kiện tiên thiên linh bảo sớm đã phát sinh khó có thể tưởng tượng thuế biến. đều lấy lột xác thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nói cách khác, thời khắc này hỗn độn đại trận, uy lực toàn diện bộc phát ra. Uy lực so với đối chiến Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, làm sao dừng cường đại gấp trăm lần. Ầm ầm, chín đại cực phẩm tiên thiên linh bảo, hợp nhất kiện tiên thiên chí bảo ở bên trong, một mực tại chấn động, thả ra vô song lực lượng. Sau đó, tại trận pháp ảnh hưởng dưới, dần dần phát sinh biến hóa, lột xác thành 10 cái to lớn tiên thiên đạo đồ, theo thứ tự trùng điệp, nhất nguyên lưỡng nghi, tam tài tứ tượng, cửu cung thập phương. Ầm, một đoạn thời khắc, thập đại đạo đồ hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, hóa thành một bộ to lớn đại đạo thần đồ, chậm rãi kéo ra, đại đạo thần đồ lại xuất hiện, cái này cũng tiêu chí, hỗn độn đại trận chính thức bắt đầu vận chuyển. Giờ khắc này, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, hồng hoang tam đại tiên thiên trận pháp một trong hỗn độn đại trận xuất hiện lần nữa trên thế gian, muốn lấy nó tuyệt thế uy năng, nhất quyết năm vị thánh nhân. Xoát, hỗn độn đại trận bên trong, vô tận tiên thiên thần quang bốc lên, hóa thành đạo ngân lưu truyền, như có thể tuyệt diệt vạn vật. Đồng thời, tiên thiên thần quang bên trong, có tiên thiên thần ma hư ảnh hiển hiện, vô cùng vô tận, sừng sững tại thời gian đầu cùng, toàn thân tràn ngập kinh khủng uy áp. Năm vị đạo hữu, mời, đứng ở hỗn độn đại trận trung ương, phong tử thần hướng năm thánh phát ra mời. Đây chính là năm đó, cái kia có thể triệu hồi ra thiên đạo hóa thân trận pháp sao? Đồng thời không có gấp đi vào. Năm thánh đầu tiên là ở bên ngoài dò xét trong chốc lát. Đối với hỗn độn đại trận, không chỉ là năm thánh, mọi người tại đây đều là ký ức khắc sâu. Dù sao, có thể triệu hồi ra thiên đạo hóa thân trận pháp, toàn bộ hồng hoang cứ như vậy một bộ. Không sai, chính là trận pháp kia. Bất quá đem so sánh cùng lúc trước, trận pháp này uy lực không thể nghi ngờ mạnh hơn. Xem ra, Câu Trần đạo hữu những năm này cũng không có nhàn rỗi a. Lúc này, Chuẩn Đề thánh nhân cảm thán nói, hỗn độn đại trận biến hóa, như thế nào một cái mạnh có khả năng khái quát, quả thực chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất, không tự mình đi một chuyến, sợ là không biết trận này huyền diệu. Câu Trần đạo hữu, mời, năm thánh dò xét hỗn độn đại trận một lúc, liền cùng nhau đi vào trong trận pháp. Thấy năm thánh tiến trận, phong tử thần không dám do dự, trực tiếp đem hỗn độn đại trận uy lực thôi phát đến cao nhất. Ầm, đại trận vận chuyển lên đến, vô tận tiên thiên chi đạo tràn ngập, tại phong tử thần chung quanh xen lẫn, dây dưa, vặn vẹo, cuối cùng hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Ầm ầm, sau một khắc, liền tựa như một vị nào đó chí cao vô thượng tồn tại, tự mình giáng lâm, thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang, đúng là cùng nhau chấn động, phát ra thần phục ý niệm, một cỗ lạnh lùng cao quý uy nghiêm, bỗng nhiên tràn ngập ra, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Tại cỗ này uy nghiêm phía dưới, chính là mạnh như thánh nhân, cũng không thể không thấp cao ngạo đầu lâu, bởi vì, đây là duy nhất thuộc về thiên đạo uy nghiêm. Hồng hoang bản hỗn độn đại trận tối cao áo nghĩa, triệu hoán thiên đạo hóa thân. Không sai, làm phong tử thần đem hỗn độn đại trận uy lực thôi phát đến cực hạn thời điểm, vô tận tiên thiên đạo văn dây dưa, hóa thành thiên đạo hóa thân. Lấy bây giờ hỗn độn đại trận uy lực mà nói, chỗ triệu hồi ra thiên đạo hóa thân, thực lực tuyệt không phải là trước kia mới vào hỗn nguyên cảnh giới, mà là hỗn nguyên cửu trọng thiên cảnh giới. Thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này vẫn chưa xong, liền gặp phong tử thần trong cơ thể bỗng nhiên xông ra ba đạo thanh khí, hóa thành thần ba đạo hóa thân. Đón lấy, cũng không gặp cái kia ba đạo hóa thân có động tác gì, đột nhiên bắt đầu toàn bộ sụp đổ, riêng phần mình hóa thành một đoàn thanh khí. Xoát, một vệt thần quang lóe qua, cái kia ba đám thanh khí đột nhiên bắt đầu phân hóa, riêng phần mình hóa thành ba bóng người, cộng lại chín đạo bóng người, vừa vặn đối ứng tạo thành hỗn độn đại trận chín đại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chín người này chính là phong tử thần ba đạo hóa thân biến thành, mỗi người đều tản ra khí tức cường đại, như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà không phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vốn là hóa thân, lại phân hóa một lần, dĩ nhiên có thể thành công, nhưng lực lượng cũng là không cách nào duy trì tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lĩnh vực, chỉ có thể vô hạn tiếp cận cảnh giới kia. 9 người tiến lên, riêng phần mình chấp trưởng một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đến 9 người gia trì, trong một chớp mắt, thiên đạo hóa thân lực lượng lần nữa tăng vọt, đúng là từ Hỗn Nguyên cửu trọng thiên cảnh giới bước vào Hỗn Nguyên 12 tầng cảnh giới, lại vẫn còn tiếp tục tăng lên. Chờ lực lượng tăng lên kết thúc, thiên đạo hóa thân thực lực chỉ kém một chút liền có thể bước vào Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Ai, nếu là Phong Tử Thần có thể góp đủ 9 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hoặc là đem cái kia tạo thành hỗn độn đại trận 9 kiện tiên thiên linh bảo nhao nhao lột xác thành tiên thiên chí bảo, cái kia lúc này, cỗ này thiên đạo hóa thân thực lực tuyệt đối có thể bước vào Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bất quá, liền xem như nửa bước Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng đầy đủ Phong Tử Thần dùng, cũng không phải đánh giết thánh nhân, chỉ là ngăn trở thánh nhân 3 năm, cái này cũng không khó khăn. 5 vị đạo hữu, cảm giác như thế nào? Tà trận pháp này khả năng vào tới mắt của các ngươi. Điều khiển lấy thiên đạo hóa thân, Phong Tử Thần hướng năm thánh nói, trận chiến này bất luận thắng bại, chỉ luận thời gian, chống nổi 3 năm, chính là Phong Tử Thần thắng. Vì vậy, Phong Tử Thần cũng không vội vã động thủ, có thể kéo dài một đoạn thời gian, chính là một chút thời gian. Đúng, Phong Tử Thần vừa rồi nói, chính là gian lận, thần cũng muốn thắng được một trận chiến này. Đây cũng chính là nói, là thắng. Thần quyết định không từ thủ đoạn, là lấy, ngay tại lời mới vừa nói thời điểm, Phong Tử Thần thủ đoạn đã bắt đầu phát huy tác dụng. Có thể nhìn thấy, theo Phong Tử Thần mở miệng, một cỗ không người phát giác lực lượng bỗng nhiên từ thần trên thân tràn ngập ra, tác dụng đến chỗ này trận pháp không gian bên trong. Đón lấy, chỗ này không gian tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên bắt đầu nhỏ bé không thể nhận ra, chậm rãi gia tăng. Cái này gia tăng quá trình rất nhỏ bé, không phải không mấy lần gia tăng, rất khó khiến người ta cảm thấy đi ra. Có thể nó chính là lại khó mà phát giác. Nơi đây không gian tốc độ thời gian trôi qua cũng tại tăng nhanh, khiến cho chỗ này không gian thời gian biến so biến địa phương nhanh. Mà lại, cái này tăng tốc độ cũng tại chậm rãi gia tăng, giống như nước ấm nấu ếch xanh, thay đổi một cách vô tri vô giác phát huy tác dụng. Như thánh nhân một mực không thể nhận ra cảm giác cái này biến cố, cái kia trận chiến này, các thần liền thua định. Dù sao, các thần coi là chỉ mới qua thời gian mấy tháng, nhưng tại thời gian gia tốc tình huống dưới, nói không chừng 3 năm đã qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.